khiêu chiến lão phu, ngươi cho dù là bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Vậy mà, Ngô Thần cười ha ha, đạo, liền Viên Khiếu Thiên cũng để cho ta chém, ta còn sợ ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa cả kinh. Ngày hôm qua ở Vân Nguyệt Lâu Thượng, Ngô Thần liền để lộ ra, là hắn giết Viên Khiếu Thiên. Bọn họ đối với chuyện này là nửa tin nửa ngờ, hiện tại hắn còn nói là hắn giết Viên Khiếu Thiên, cũng làm người ta không thể không suy nghĩ, chẳng lẽ Viên Khiếu Thiên thật là bị giết sao? Lô Hữu Nhai sắc mặt trầm xuống, Viên Khiếu Thiên chết vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp, vạn nhất thật là tiểu tử này giết, như vậy há chẳng phải là nói đối phương cũng có giết thực lực của hắn sao? Làm sao có thể, tiểu tử này bất quá mới linh luân cảnh ngũ trọng thiên tu vi a, làm sao có thể giết được Viên Khiếu Thiên? Đây chính là thứ thiệt linh hải cảnh cường giả, liền hắn đều không làm gì được. Bất kể như thế nào, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiểu tử, ta cũng lười với ngươi khua môi múa mép công phu, đi chết đi. Lô Hĩ Nhai giận quát một tiếng, tay trái nắm quyền, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng đi ra ngoài, mang theo núi sông thế giận hướng mà xuống, hung hăng hướng Ngô Thần tập kích qua đi. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, Lô Hĩ Nhai nhưng là linh hải cảnh cường giả, đối phó bực này cấp bậc cường giả, chính là không thể chút nào không cẩn thận khinh thường, phải toàn tâm đầu nhập. Bảo Vũ Lê Hoa, trong tay kinh loạn thương, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo kinh thế công kích, chỉ thấy đếm không hết thương mang từ kinh loạn thương bên trong bắn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phô thiên cái địa, thanh thế thật lớn, kinh thiên động địa, nhìn Lô Hữu Nhai liếc mắt, Ngô Thần nhấc lên lực lượng toàn thân, cầm kinh loạn thương, một thương tàn quét mà xuống, đầy trời thương mang bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa, mang theo lôi đình chi lực, hướng Lô Hữu Nhai công kích đi. Hai người công kích, trong nhấp nháy chính là đụng vào nhau, một cổ năng lượng kinh người, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuốn mà xuống, nát bấy hết thảy, một chiêu đánh ra, Ngô Thần không lùi chút nào, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mới linh luân cảnh ngũ trọng thiên, chính là có cường đại như vậy chiến lực, nhất định chính là không thể tin được, tiểu tử này thực lực. Lô Hữu Nhai sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, mới vừa rồi một quyền kia, hắn chỉ dùng 8 phần 10 lực lượng, nhưng là đủ để đánh bại linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả. Nhưng mà Ngô Thần lại có thể lấy linh luân cảnh ngũ trọng thiên tu là gánh vác hắn công kích, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người này quyết không thể lưu. Lô Hữu Nhai trong mắt sát ý bạo dũng, Ngô Thần tư chất quá nghịch thiên, mới linh luân cảnh ngũ trọng thiên, liền có mạnh mẽ như vậy thực lực, nếu để cho hắn tiếp tục lớn lên, đột phá cảnh giới cao hơn, đến lúc đó, hắn nếu muốn lại giết xuống, vậy thì hết sức khó khăn. Vượn ma quyền, Lô Hữu Nhai hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bạo dũng mà ra, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra. Mạnh mẽ khí tức, chấn không khí cũng đang kịch liệt dũng động, thay đổi bất ngờ, đây là vượn ma quyền, không nghĩ tới Lô Hữu Nhai lại đem loại quyền pháp này cũng thi triển ra. Vượn ma quyền chính là Lô gia chấn tộc tuyệt kỹ, ở nhân cấp cao cấp vũ kỹ bên trong, cũng là vô cùng đáng sợ một loại, lực đại vô cùng, một quyền có thể nát bấy hết thảy. Ngô Thần gặp nguy hiểm, thấy Lô Hữu Nhai sử dụng ra một chiêu này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, một loại quyền pháp là phi thường kinh khủng, bá đạo vô cùng, Ngô Thần cũng là mí mắt nhảy, từ Lô Hữu Nhai một quyền này bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí thế kinh khủng, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này nhất định là vô cùng kinh khủng. Mình có thể hay không chặn, thật đúng là khó nói. Lục Hợp Trưởng, đối mặt Lô Hữu Nhai kinh khủng vượn ma quyền, Ngô Thần cũng là không dám lơ là sơ suất, hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục Lục Hợp Trưởng, dâng trào lực lượng từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Dưới vào đến trưởng lực bên trong, hiển hóa tạo thành một đạo kinh thiên trưởng lực, xông thẳng Lô có, nhai đi, không tự lượng sức, Lô Hữu Nhai chẳng thèm ngó tới, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như ngập lụt một loại mãnh liệt bùng nổ, hung hăng xông về Ngô Thần. Hai cổ lực lượng trong khoảnh khắc đụng vào nhau, một cổ cường đại phong bạo cuốn mở, nát bấy hết thảy. Ngô Thần thân thể rung một cái, quanh thân khí huyết dũng động, không thể không nói, Lô Hữu Nhai một quyền này vô cùng bá đạo, cuồng bạo kinh khí ở trong người đụng, cơ hồ không áp chế được, sắp phá thể mà ra, một chiêu này, hắn rơi vào hạ phong. Chương 54, đánh chết Lô Cảnh, tiểu tử, bản thiếu nhất định phải để cho ngươi đau đến không muốn sống. Lô Cảnh nhìn Ngô Thần, trong mắt hiện lên ác độc vẻ mặt, tiểu tử này, làm hại hắn danh tiếng bị tổn thương, mất hết mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn, hắn muốn cho hắn đau đến không muốn sống. Nhìn một chút Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ, Lô Cảnh khóe miệng lộ ra cười lạnh, bóng người chợt lóe, chính là tiến lên. Lô Cảnh, ngươi dám, nhận ra được Lô Cảnh ý đồ, Ngô Thần giận tím mặt, tiểu tử này thật là không nhớ lâu, nhiều lần đối với cha mẹ của hắn xuất thủ, quả thực tội không cho xá. Tiểu tử, ta nói rồi, ta sẽ đưa ngươi gia tăng ở trên người của ta thống khổ gấp trăm lần nghìn lần thường trả lại cho ngươi. Lô Cảnh cười lạnh, cầm quả đấm, ngưng tụ lực lượng, vọt thẳng hướng Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm. Ngô Thần sắc mặt đại biến, bất chấp trong cơ thể bốc lên khí huyết, cũng không để ý Lô Hữu Nhai, cầm kinh loạn thương liền tiến lên, hắn quyết không thể để cho Lô Cảnh âm mưu được như ý. "Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta." Lô Hữu Nhai lập tức xông lên, trở trụ Ngô Thần, về phần Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ, từ tiến vào bọn họ Lô gia đại môn một khắc kia, liền đã định trước là người chết, Lô Cảnh giết bọn hắn, vậy cũng không có gì lớn không, chẳng qua chỉ là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng cùng phu nhân, giết cũng liền giết, cho bổn thần cút ngay. Ngô Thần hét lớn một tiếng, giơ tay lên đánh ra mấy đạo thải quang, những thứ này thải quang đủ mọi màu sắc, từ bốn phương tám hướng hướng Lô Hữu Nhai bắn ra. Đây là hồn ấn châm. Lô Hữu Nhai sắc mặt đại biến, từ vạn bằng trong miệng, hắn biết được hồn ấn châm loại này tồn tại vô cùng bá đạo, có thể giết người ở vô hình, mà Viên Tiếu Trời chính là chết tại đây loại hồn ấn châm bên dưới. Bây giờ hắn rốt cuộc tin tưởng Viên Khiếu Thiên thật là chết ở Ngô Thần trong tay, tin chắc không thể nghi ngờ. Lô Hữu Nhai lập tức vận khí bảo vệ chính mình óc. Hồn ấn châm mặc dù bá đạo vô cùng, nhưng chỉ đối với một chỗ tạo tác dụng, đó chính là óc. Một khi tiến vào óc, tương hội tạo thành đáng sợ lực tàn phá, đủ để giết chết một tên linh hải cảnh cường giả. Có chút kiến thức, Lô Hữu Nhai lại nhận ra hồn ấn châm. Ngô Thần đối với lần này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hồn ấn châm loại vật này mặc dù bá đạo vô cùng, nhưng chỉ cần phòng thủ thích đáng, căn bản là lên không nửa chút tác dụng. Bất quá Ngô Thần cũng không để ý, bất chấp với Lô Hữu Nhai dây dưa, thân hình bắn nhanh mà ra. Hắn phải đi cứu Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ. "Phu nhân, tránh mau." Thấy Lô Cảnh hướng bọn họ đánh tới, Ngô Chiến không nói hai lời, đứng ra, hai tay bắt pháp quyết, ngưng tụ lực lượng toàn thân, kỳ môn ấn hung hăng đánh ra, không tự lượng sức, nhìn Ngô Chiến kỳ môn ấn, Lô Cảnh chẳng thèm ngó tới, một cái tu vi mới linh luân cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, lại dám ở trước mặt hắn càn rỡ, vậy đơn giản là tại tìm chết. Bát cực quyền, cầm quả đấm, Lô Cảnh đấm ra một quyền, cường đại bát cực quyền mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, Ngô Chiến kỳ môn khắc ở bát cực quyền trước mặt lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, dễ dàng sụp đổ, căn bản không có thể ngăn cản. A, Ngô Chiến kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Lô Cảnh một quyền đánh bay, té xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, người bị thương nặng, phu quân, Lưu Ngọc Diễm Nguyệt dung đại biến, liền vội vàng đỡ Ngô Chiến, nhìn trượng phu trọng thương thân thể, đau lòng sắp nát, tìm chết. Lô Cảnh cười lạnh, hắn là linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực cường đại cỡ nào, sao hoàn toàn không phải Ngô Chiến thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, quyển kia thiếu thành toàn cho các ngươi. Lô Cảnh nâng lên quả đấm, một cổ cường đại lực lượng ngưng tụ mà ra, hung quyền thế, đủ để hủy diệt hết thảy. Thiếu gia, mau tới cứu lấy chúng ta a. Thu Nguyệt khóc hô to. Lô Cảnh thực lực vô cùng cường đại, bọn họ trong những người này, không có một người là đối thủ của hắn, căn bản là không chống đỡ được. Tiểu tử kia sao, chờ các ngươi xuống địa ngục sau, ta rất nhanh sẽ biết đưa hắn đi xuống, cho các ngươi người một nhà đoàn tụ. Lô Cảnh liên tục cười lạnh, lấy thực lực của hắn, chỉ cần một quyền này đi xuống, những người này ngay lập tức sẽ tan tành mây khói, hồn quy địa ngục, hưu. Nhưng mà, đang lúc này, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, Lô Cảnh có chút cúi đầu, nhìn mình ngực, nơi đó, một cây thương thật sâu xuyên thấu hắn, một cổ không cách nào hình dung đau nhức, cũng là truyền vào trong đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Lô Cảnh ngực, ân hồng tiên huyết, ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo thêu, vô cùng nhức mắt. Cả sảnh đường yên tĩnh, chỉ có tiên huyết một giọt, rơi xuống trên đất, phát ra rất nhỏ âm thanh. Làm sao có thể, làm sao có thể, Lô Cảnh không tin, hắn làm sao có thể trung chiêu đây. Hồ đồ ngu xuẩn, Ngô Thần cầm kinh loạn thương, thẳng tắp mà đứng, cái này Lô Cảnh, từ vừa mới bắt đầu liền lòng không tốt, vẫn còn ở Thanh Dương Sơn lúc, liền đem Kim Lang Ưng chết giá họa cho hắn, muốn hắn làm người chết thế, nếu không phải mình mạng lớn, sợ rằng sớm đã chết với Thiên Ưng giúp tay. Mà ở ngày hôm qua, hắn hung hăng giáo huấn đối phương một hồi, hy vọng kỳ năng hấp thụ giáo huấn, thu liễm chính mình hành động, nhưng là không ngờ, Lô Cảnh không những không hấp thu giáo huấn, ngược lại tệ hại hơn, phái người đi Vân Phong Thành, bắt cha mẹ của hắn, muốn ép hắn đi vào khuôn khổ, như thế hồ đồ ngu xuẩn người, giữ lại tác dụng gì? Chung quanh Lô gia nhân cũng ngơ ngác nhìn, nói chung bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lô Cảnh khả năng bị giết. Cảnh, đang lúc này, một trận tinh thần sức lực gió thổi qua đến, kèm theo kình phong, còn có một cổ cường đại lực lượng. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền đem Lô Cảnh hất ra, dĩ nhiên, đối phương chữ vật giới chỉ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Lô Hữu Nhai ôm lấy Lô Cảnh, đau lòng sắp nát, con mình, đó là kỳ tài ngút trời, là bọn hắn Lô gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất người. Hắn đối với hắn ký thác kỳ vọng, vẫn đối với hắn hết lòng tài bồi, hy vọng hắn có thể ở Tiềm Long bảng đại tái thượng thắng được ưu dị thành tích, nhất cử thành danh, nhưng là bây giờ, hết thảy mơ mộng cũng hóa thành bọt nước, thành bụi bặm. A, Lô Hữu Nhai tức giận giống to, cuồng bạo khí thế trong khoảnh khắc tràn ra, từng sợi tóc dọc theo, giống như là nổi điên như thế, mọi người không khỏi hoảng sợ, không tự bản thân lui về phía sau, cách xa Lô Hữu Nhai, bọn họ đều có thể nhìn ra, bây giờ Lô Hữu Nhai đã là thuộc về một loại điên cuồng bên bờ, mà người như vậy là tối đáng sợ nhất. Vạn Thương Hải cùng Thôi Khắc liếc nhau một cái, bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ làm tới hôm nay một màn này, nhưng là, ngay sau đó bọn họ chính là cười lên, Lô Cảnh chết, Lô Hữu Nhai điên, cái này thì ý nghĩa Lô gia thực lực yếu đi rất nhiều. Như vậy, bọn họ liền có thể nhân cơ hội liên hợp lại, đồng thời chia cắt Lô gia. Ha ha ha, giết thật tốt, giết thật tốt, Ngô gia người cười ha ha. Tối hôm qua, Lô Cảnh phái người công đánh bọn họ Ngô gia, bắn chết rất nhiều người, đạo đưa bọn họ Ngô gia thương vong thảm trọng. Hiện tại ở nơi này kẻ cầm đầu rốt cục thì lấy được hắn phải có báo ứng. Thật là đại khoái nhân tâm. Chương 55, bại Lô Hữu Nhai. Phu quân, người không sao chớ, sắc mặt tốt tái nhợt. Lưu Ngọc Diễm đỡ Ngô Chiến, nhìn hắn tái nhợt mất máu mặt, đau lòng như đau vặn. Vào giờ phút này, Ngô Chiến khí tức đại loạn, Lô Cảnh một quyền kia vô cùng bá đạo, khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, suýt nữa vỡ nát. Mẫu thân, đưa cái này cấp phụ thân ăn hết đi. Ngô Thần móc ra một viên đan dược, đưa tới, hắn là vô thượng đan thần, tự nhiên có thể nhìn ra, Ngô Chiến tình huống bây giờ vô cùng tệ hại, nhất định phải tiến hành chữa trị, nhưng là bây giờ hắn lại không được, bởi vì bọn họ còn không có thoát khỏi hiểm cảnh, Lô Hữu Nhai tùy thời có thể phát động công kích, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời dùng đan dược chế trụ thương thế, chờ bọn hắn trước thoát khỏi hiểm cảnh lại nói. Lưu Ngọc Diễm từ Ngô Thần trong tay nhận lấy đan dược, đút cho Ngô Chiến ăn vào, đan dược vào miệng tức hóa, dược lực nhanh chóng chảy khắp toàn thân, sinh ra tả hữu. Ngô Chiến sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt, nhìn Ngô Chiến sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt, Ngô Thần trong lòng cũng là thở phào. Sau đó hắn nhìn Vạn Thương Hải cùng Thôi Khắc liếc mắt, đạo, hai vị xem náo nhiệt nhìn lâu như vậy, có phải hay không cũng hẳn ra vừa ra lực, hai cái này lão hồ ly từ lúc ngay từ đầu vẫn ở bên quan, nhìn hắn cùng Lô gia nhân đổ máu, bọn họ đang có ý gì? Trong lòng của hắn vẫn luôn hết sức rõ ràng, bất quá chỉ là muốn cho hắn và Lô gia nhân lưỡng bại câu thương, ngồi tu ngư ông thủ lợi. Vạn Thương Hải cùng Thôi Khắc liếc nhau một cái, bây giờ Lô gia tổn thất nhiều người như vậy, ngay cả Lô Hữu Nhai cũng đều điên, thực lực không lớn bằng lúc trước, đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Động thủ, hai người lập tức bay ra ngoài, một tả một hữu, giáp công Lô Hữu Nhai, các ngươi còn con của ta mệnh tới. Lô Hữu Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế điên cuồng dũng động, cùng Vạn Thương Hải, Thôi Khắc hai người đấu. Ba người này đều là linh hải cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, giữa bọn họ chiến đấu, nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, rất sợ bỏ qua đinh điểm một chút. Linh hải cảnh cường giả đại chiến, trong ngày thường nơi đó có máy sẽ thấy. Hai cái này lão hồ ly, Ngô Thần chửi một câu, hai lão, cuối cùng xuất thủ, hợp hai người bọn họ lực lượng, mới có thể đồng phục được Lô Hữu Nhai. Mẫu thân, đi, mang phụ thân trở về. Được, Ngô Thần bọn họ vừa mới chuyển thân, đột nhiên một cái lôi đình tiếng quát truyền tới, tiểu tử, con của ta mệnh tới. Ngô Thần quay đầu nhìn lại, không là người khác, chính là Lô Hữu Nhai. Bất quá, lúc này Lô Hữu Nhai đã không còn lúc trước hào quang, trên người nhiều chỗ bị thương, trong miệng còn giữ tiên huyết, đây là cùng Vạn Thương Hải, Thôi Khắc hai người bọn họ chiến đấu lưu lại vết thương. Tên mõ già, mệnh thật đúng là lớn. Lô Hữu Nhai lao xuống, quả đấm như núi, một quyền lao ra, ôm hận xuất thủ một đòn, uy lực phách tuyệt thiên hạ, Ngô Thần cả kinh thất sắc. Từ Lô Hữu Nhai một quyền này bên trong, hắn ngửi được một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức. Hắn hiểu được, đối phương một kích này lực lượng vô cùng kinh khủng, nếu là hắn không chặn được, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lục hợp trưởng, ở thời khắc mấu chốt này, Ngô Thần dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng phóng lên cao, trong nhấp nháy chính là hóa thành một đạo kinh thiên trưởng lực. Cái này trưởng lực lực lượng thập phân kinh khủng, một dưới lòng bàn tay, chỉ sợ là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều là không chống đỡ được, nhưng là, cái này còn không có xong. Chỉ thấy Ngô Thần ấn quyết trong tay biến đổi, trong cơ thể đan điền chấn động, linh lực cuồn cuộn mà ra, tất cả tràn vào trước kia một đạo trưởng lực bên trong. Lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực. Lục hợp trưởng là một loại cao minh vô cùng trưởng pháp, chung quy tổng cộng chia làm lục trọng tinh thần sức lực. Nhất trọng cùng một chồng lên nhau thêm, có thể phát huy ra dị hồ người thường lực lượng, nếu như nói là lục trọng tinh thần sức lực toàn bộ chồng. Cái loại này uy lực, đơn giản là không thể tưởng tượng, đương nhiên, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực, thi triển ra nhị trọng tinh thần sức lực đã là hắn cực hạn, nhưng là bực này uy lực cũng là siêu phàm thoát tục. Bồi bạn trong cơ thể linh lực đại lượng trôi qua, Ngô Thần sắc mặt cũng là trong phút chốc trở nên trắng bệch. Thi triển ra nhị trọng tinh thần sức lực, với hắn mà nói còn quá miễn cưỡng, nhưng là, Ngô Thần một đôi mắt nhưng là hiện đầy vẻ hung ác. Rồi sau đó, hắn lật bàn tay một cái, Kình Thiên trưởng lực giận hướng mà ra, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, cùng Lô Hữu Nhai vượn ma quyền hung hăng đụng vào nhau. Âm, lực lượng tuyệt đối một đòn, ầm ầm đụng vào nhau, nhất thời không gian run rẩy, một cổ cường đại kinh khí từ đụng nhau trung tâm cuốn mở. Vô cùng cuồng bạo, đáng sợ kinh khí, tự nơi trung tâm khuếch tán ra, giống như điểm sáng một loại nhẹ nhàng rớt xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú với đụng nhau trung tâm, muốn nhìn một chút lực lượng tuyệt đối một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Mưa ánh sáng phóng xạ tản ra, một đạo thân ảnh từ trong đảo bắn ra, trong miệng tiên huyết ói như điên, chật vật rớt xuống đất, toàn bộ ánh mắt đều là vào thời khắc này rời đi đi qua. Khi bọn hắn thấy trên mặt kia một đạo chật vật bóng người lúc, trong khoảnh khắc chính là trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người sắc mặt đều là bị khó tin che giấu, bởi vì kia xa sút người, cuối cùng Lô Hữu Nhai, hắn thắng, lại thắng, không tưởng tượng nổi, hắn mới linh luân cảnh ngũ trọng thiên a, lại có thể chiến thắng được linh hải cảnh cường giả. Bây giờ ta rốt cuộc tin tưởng, Viên Khiếu Thiên là chết ở trong tay hắn. Đáng sợ, thật đáng sợ, chúng mắt người trợn to, hoảng sợ nhìn một màn này. Vốn là, bọn họ đối với Ngô Thần giết chết Viên Khiếu Thiên sự tình còn có hoài nghi, cho là kia là chuyện không có khả năng. Nhưng là bây giờ, đối phương lại thật thật đánh bại Lô Hữu Nhai, như sắt thép sự thật, để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Người này thật có chém chết linh hải cảnh cường giả thực lực. Thắng, thần nhi hắn thắng, Lưu Ngọc Diễm đám người trên mặt xông ra đậm đà vui mừng. Khi thấy Lô Hữu Nhai xông về Ngô Thần thời điểm, bọn họ cũng đã tuyệt vọng, cho là Ngô Thần đem chắc chắn phải chết, mà một khi Ngô Thần chết, bọn họ những người này chính là lại cũng khó mà trở về Vân Phong Thành. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần nhưng là bằng vào mạnh mẽ một đòn, gắng gượng đánh bại Lô Hữu Nhai một vị linh hải cảnh cường giả, thành công nghịch chuyển tình thế. Một chiêu này, Vạn Thương Hải cùng Thôi Khắc nhìn một màn này, cũng là vô cùng kinh hãi, mới vừa rồi Ngô Thần thật sự thi triển một chiêu kia, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm. Nói cách khác, Ngô Thần một chiêu kia mới vừa rồi, thật có thể uy hiếp được linh hải cảnh cường giả. Ngô Thần tay trái hút một cái, đem Lô Hữu Nhai chữ vật giới chỉ cho đoạt lại. Thấy vậy, Vạn Thương Hải cùng Thôi Khắc hai người đều là nhấc lên khí, muốn động thủ cướp kia cái chữ vật giới chỉ. Lô Hữu Nhai chính là linh hải cảnh cường giả, chủ nhà họ Lư, trên người chân bảo tất nhiên vô số, bọn họ nhưng là thèm thuồng lắm đây. Nhìn trên người hai người bộc phát ra khí tức, Ngô Thần bực nào khôn khéo, tự nhiên biết bọn họ ý đồ, trong lòng không khỏi âm thầm xấu bụng, hai cái lòng tham không đáy ra hỏa. Hai vị, các ngươi muốn chia cắt Lô gia, ta đây không dính vào, nhưng ta lấy một cái chữ vật giới chỉ, cũng không tính là quá đáng đi. Hai người dừng bước chân lại, liếc nhau một cái, trên người bao phủ khí tức từ từ hạ xuống đi. Ngô Thần cười nhạt, xoay người đi, chúng ta đi. Chương 56, Thiên Hoa Thành. Ngô Chiến lần này bị thương mặc dù rất nặng, nhưng Ngô Thần người thế nào, chính là vô thượng đan thần, y thuật độc nhất vô nhị, tại hắn chú tâm chữa trị bên dưới, chưa được mấy ngày Ngô Chiến liền hoàn toàn khỏi hẳn. Đương nhiên, đợi ở Ngô gia mấy ngày nay, Ngô Thần cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở khắc khổ tu hành. Trời không phụ người có lòng, ở sau khi trở về ngày thứ ba, hắn đã đột phá linh luân cảnh lục trọng thiên, thực lực có một cái tiến bộ nhảy vọt. Phụ thân khang phục sau, Ngô Thần lần nữa rời đi Vân Phong Thành, lần này hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện, tiếp tục lưu lại Vân Phong Thành, rất rõ ràng sẽ không có bao lớn tiến bộ, cho nên chỉ có đi địa phương khác tu hành mới có thể làm cho thực lực trở nên mạnh hơn. Mới đầu làm Ngô Thần nói lên phải đi những địa phương khác lịch luyện tu hành thời điểm, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ là không đồng ý, bởi vì thế giới bên ngoài quả thực quá nguy hiểm, nhìn một chút Thành Thanh Dương cũng biết suýt nữa để cho bọn họ toàn bộ Ngô gia hủy diệt. Đối với chuyện này bọn họ là lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là ở Ngô Thần chí kiên định cùng lặp đi lặp lại khuyên bên dưới, hai người rốt cục thì đồng ý. Bọn họ cũng biết bọn họ đứa con trai này là nhân trung chi long, một cái tiểu tiểu Vân Phong Thành là khẳng định trói không được hắn. Rời đi Vân Phong Thành sau, Ngô Thần một đường hướng nam đi chừng mấy ngày, vượt qua mấy ngọn núi lớn, rốt cuộc đi tới một tòa thành lớn, Thiên Hoa Thành. Thiên Hoa Thành, đây là Nam Quận thành phố lớn nhất, xưa nay có Nam Quận đệ nhất thành mỹ dự, là Nam Quận nổi danh nhất một tòa thành thị lớn. Thân là Nam Quận đệ nhất thành, Thiên Hoa Thành phồn hoa, đó là không cần nói cũng biết. Tòa thành thị này kích thước to lớn, thường trú dân số đạt tới hơn triệu, đường phố trên chợ, người đến người đi, xuyên lưu bất tức, trên vai sát cánh, tiếng giao hàng tiếng, bên tai không dứt, một mảnh nhỏ thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Nam Quận đệ nhất thành, đảo là có chút nhi thành thị dáng vẻ. Đi ở trên đường chính, Ngô Thần đi lang thang khắp nơi, con đường đi tới này, linh luân cảnh tu sĩ cơ hồ là tùy ý có thể thấy. Ngay cả linh hải cảnh cường giả, hắn cũng thấy mấy cái, nơi này tài nguyên thập phân phong phú, cho dù là người bình thường, cũng là có thể đạt tới luyện khí cảnh bát trọng thiên, luyện khí cảnh cửu trọng thiên, thiên phú hơi cường đạo, dưới bình thường tình huống, đều là có thể đột phá linh luân cảnh. Đi dạo gần nửa ngày, đã đến giờ giữa trưa, Ngô Thần cảm giác có chút đói, tìm một cái khách sạn ăn cơm. khách quan, đây là ngươi xin cơm thức ăn, mời từ từ dùng, rất nhanh, điếm tiểu nhị liền đem Ngô Thần ít đồ cho bưng lên. Ngô Thần giờ phút này đã là bụng đói ụp ụp, thấy thức ăn lên bàn, tất nhiên không chút do dự, cầm đũa lên liền ăn. Thủ một phòng đấu giá lần này buổi đấu giá định từ lúc nào? Hình như là ở 3 ngày sau, lần này buổi đấu giá, nhưng là một năm mới có một lần đại hình buổi đấu giá. Rất nhiều người cũng nhận được tin tức, chạy tới chúng ta Thiên Hoa Thành, tham gia lần này buổi đấu giá, 3 ngày sau, ta đây tới đúng lúc, không biết lần này buổi đấu giá cụ thể hội ra hiện tại cái nào thứ tốt. Cái này liền không biết được, nhưng là ta nghĩ rằng chắc chắn sẽ không thiếu, người đây chính là một câu nói nhảm, lần này buổi đấu giá, chính là một trận đại hình buổi đấu giá, một năm mới có một lần, có thể không ra tinh phẩm mà. Ha ha, điều này cũng đúng, buổi đấu giá, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, buổi đấu giá, nhưng là một cái tuyệt cao đào bảo nơi, nếu vận khí đủ được, có thể đào được một ít không tưởng được thứ tốt, không nghĩ tới, mình mới tới Thiên Hoa Thành, liền gặp buổi đấu giá, có thể không thể bỏ qua. Ăn cơm, Ngô Thần từ trong khách sạn đi ra, tiếp tục đi dạo thành, đây là hắn lần đầu tiên tới Thiên Hoa Thành, dĩ nhiên là phải thật tốt đi dạo một vòng, nhìn một chút, trải qua một cái quảng trường lúc, hắn thấy có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ cũng đang nhìn chăm chú một mặt vàng chói lọi kim bia. Ở kim trên tấm bia có rất nhiều tên, lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, cái này Thanh Nguyệt Thành người tuổi trẻ thực lực không tệ. Hạng 97 vị, chen vào top 100, linh luân cảnh lục trọng thiên tu vi, quả thật không tệ, cho dù là ở chúng ta Thiên Hoa Thành, cũng coi là xuất chúng, từ 65 danh bắt đầu, thẳng đến 145 danh cái khu vực này gian. Toàn bộ là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả, cạnh tranh rất lớn a. Đúng vậy, thoáng thực lực không đủ, cũng sẽ bị dồn xuống tới, hôm nay tới khảo sát người có chút nhiều, kim bia thay đổi cũng tương đối lớn, chỉ một top 50, thì trở nên động 15 người, đúng vậy, tiền tam thập thay đổi 7 người, top 20 thay đổi 2 người, chính là chỗ này trước 10 không có bất kỳ biến hóa nào. Trước 10, thật giống như đã chừng mấy ngày không có thay đổi đi, nếu muốn chen vào trước 10, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dạ, nếu muốn chen vào trước 10, tu vi thấp nhất cũng phải có linh luân cảnh cửu trọng thiên. Nếu không, căn bản không khả năng chen vào trước 10, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, từ tổng thể nhìn lên, muốn so với lần trước tốt hơn rất nhiều, chỉ một chúng ta Nam quận một cái quận, thì có 13 danh tu vi đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả. Số này giá trị, so với lần trước phải nhiều sắp tới gấp đôi, bây giờ cách chân chính Tiềm Long bảng cuộc so tài còn có hơn một tháng thời gian. Khó bảo toàn những người này sẽ không làm tiếp đột phá. Đợi đến chân chính Tiềm Long bảng cuộc so tài thời điểm, không biết lại sẽ bốc lên ra bao nhiêu linh luân cảnh cửu trọng thiên. Linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, không nghi ngờ chút nào, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, là chúng ta Đại Tề quốc gần trăm năm trong cường thịnh nhất một lần. Các nơi thiên tài yêu nghiệt cũng hiện ra một loại giếng phun trạng thái. Điều này thật sự là ta Đại Tề quốc chuyện may mắn. Đúng vậy, thông qua quan sát cùng lắng nghe những người này đối thoại, Ngô Thần cũng lớn đến mức minh bạch cái này kim bia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là cả Nam quận người tuổi trẻ thực lực một cái đại khái hạng. Ngô Thần nhìn một chút, vàng này trên bia biểu hiện có 300 người. Đều là người tuổi trẻ, có tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài tư cách, ở trong những người này, tu vi thấp nhất là linh luân cảnh ngũ trọng thiên, dĩ nhiên, linh luân cảnh ngũ trọng thiên nhưng mà tiến vào kim bia tiêu chuẩn thấp nhất. Bởi vì có rất nhiều linh luân cảnh ngũ trọng thiên người cũng không có thể đi vào tiền tam trăm, hoặc là bị người cho chen xuống, những thứ này chính là trước 10 người sau. Ngô Thần liếc một cái kim bia phía trên nhất một nhóm. Nơi đó có 10 tên, kim lóa mắt, huy hoàng chói mắt. Phảng phất chính là Thái Dương một dạng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú bọn họ. Vô cùng sùng kính, lúc này, Ngô Thần vừa nhìn về phía kia xếp hạng thứ nhất người. Hoàng Phổ Quân, người này tên, hiện ra một loại tử kim sắc, ở nơi này 300 cái tên bên trong, là sáng lạn nhất, nổi bật nhất, giống như là vương giả một dạng để cho người khó mà dung chuyển. Linh hải cảnh nhất trọng thiên, Ngô Thần khẽ cau mày, gật đầu một cái này Hoàng Phổ Quân ngược lại rất không tồi, lại là một gã linh hải cảnh cường giả, bằng chừng ấy tuổi đã đột phá linh hải cảnh. Nam quận đệ nhất nhân, ngược lại có chút tài năng. Chương 57, kim bia. Ha ha, nơi này lại có kim bia. Thần ca, chúng ta có muốn hay không đi thử một chút, nhìn chúng ta một chút ở toàn bộ Nam quận đại khái hạng. Lưỡng danh người tuổi trẻ chậm rãi đi về phía kim bia. Thấy bọn họ đi tới, tất cả mọi người là rối rít nghị luận, đây không phải là Thành Thanh Dương người sao? Bọn họ cũng tới chúng ta Thiên Hoa Thành. Đúng, đây là Thành Thanh Dương Vạn Kim Thương hội người, cái đó lợi hại một chút kêu Vạn Thần, một người khác kêu Vạn Phong. Linh luân cảnh thất trọng thiên, cái này Vạn Thần thực lực không tệ, ta nghe nói, Thành Thanh Dương có tứ đại công tử, thực lực bọn hắn cũng vô cùng cường đại, tứ đại công tử, đó đã là đi qua thức, bây giờ Thành Thanh Dương, chỉ có hai người, đây là chuyện gì xảy ra, hai người khác đâu rồi, đi đâu, chết chứ sao, chết, đó thật đúng là đáng tiếc, mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Vạn Thần cùng Vạn Phong chậm rãi đi về phía kim bia, Thần ta tới trước đi, dứt lời, cái đó tên là Vạn Phong thiếu niên nâng tay phải lên. Đặt kim trên tấm bia, hắn tu vi là linh luân cảnh ngũ trọng thiên, vừa vặn thỏa mãn vào kim bia tu vi thấp nhất yêu cầu. Không biết cái này Vạn Phong có thể hay không chen vào 300 người đứng đầu. Phỏng chừng có chút huyền, đúng vậy, linh luân cảnh ngũ trọng thiên, đây chẳng qua là đăng kim trên bia lưu lại tên yêu cầu thấp nhất. Có rất nhiều tu vi đạt tới linh luân cảnh ngũ trọng thiên người, đều không bản lãnh kia ở phía trên lưu lại tên, hoặc là bị người cho quét xuống. Vạn Phong hít sâu một hơi, vận khí rót vào lực lượng, mới bắt đầu kim bia bất động, không có bất kỳ phản ứng. Thấy vậy, mọi người khó nén thất vọng, bởi vì này kim bia là một loại thực lực tượng trưng. Có thể ở phía trên lưu lại tên, vậy thì chứng minh ở toàn bộ Nam quận 5, nhẹ trong đồng lứa có địa vị nhất định. Thấy kim bia không có bất kỳ phản ứng, Vạn Phong hét lớn một tiếng, ngưng tụ lực lượng toàn thân, dưới vào đến kim bia bên trong. Lập tức, kim trên tấm bia phong vân biến ảo, một cái tên nhảy mà lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú với kim bia. Muốn nhìn một chút cái này Vạn Phong cuối cùng hạng 258 danh, rất nhanh, cái tên đó ngừng ở 258 trên cái vị trí kia. Ở chỗ này sau sẽ không động, 258 danh, thực lực không tệ, linh luân cảnh ngũ trọng thiên, có thể đạt đến một bước này, khá vô cùng, không biết cái này Vạn Thần lại đem đạt tới cái dạng gì hạng. Linh luân cảnh thất trọng thiên, ở 30 đến 65 cái khu vực này gian. Cụ thể hạng rất khó nói, theo ta thấy, phòng trừng có thể đi vào top 50 đi, top 50, cái này có chút lợi hại, không muốn tranh cãi nữa. Hắn đã đi khảo sát, kết quả rất nhanh thì đi ra, giờ khắc này, vô số con mắt cũng đang nhìn Vạn Thần, vị này đến từ thành Thanh Dương cường giả trẻ tuổi. Chỉ nghe Vạn Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào kim bia, kim trên tấm bia ngay lập tức sẽ là phong vân biến ảo. Một cái kim sắc tên, nhanh chóng vọt vào, hầu như không cần bao nhiêu thời gian đã đột phá 100 danh. Hơn nữa nhanh chóng hướng, 65 danh phóng tới. Một trong chớp mắt, Vạn Thần tên liền vọt tới 65 danh, tới đây thời điểm, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng trước mặt chạy nước rút, rất nhanh, hắn liền xông phá 50 đại quan, xông phá 50, có thể đi vào top 50, cái này ở chúng ta Nam quận người tuổi trẻ bên trong, cũng coi là nhân vật số má, không biết hắn cuối cùng sẽ dừng ở địa phương nào. Ở từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, Vạn Thần tên, cuối cùng ngừng ở thứ 38 danh chỗ ngồi. Thần ca, người thật là quá tuyệt, 38 danh ư, Vạn đầy đặn mặt kinh hỉ. Phảng phất lấy được 38 danh thành tích người cũng không phải là Vạn Thần, mà là chính bản thân hắn như thế. Vạn Thần thu hồi tay trái, liếc mắt nhìn kim bia, trên mặt cũng không vui sướng, ngược lại có chút thất vọng, vốn cho là chính mình ít nhất có thể vọt vào top 30, nhưng mà không nghĩ tới, vọt tới 38 danh liền không xông lên được. Bất quá, 38 danh đây nhất định không phải là hắn mục tiêu. Hắn mục tiêu là trước 10, ở Vạn Phong cùng Vạn Thần sau, lại có mấy người đi qua khảo sát, có người thành công ở kim trên bia lưu lại tên. Có người lại chưa thành công, lúc này, Ngô Thần chậm rãi đi tới, đây là người nào, cảm thấy có chút xa lạ, không biết, chưa thấy qua người này, linh luân cảnh lục trọng thiên, tu vi không tệ, từng đôi mắt cũng rơi vào Ngô Thần trên người, tràn đầy hiếu kỳ, là hắn. Vạn Phong cùng Vạn Thần liếc nhau một cái, người khác không biết Ngô Thần, bọn họ có thể nhận ra, thiếu niên này chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng là lại ở tại bọn hắn thành Thanh Dương bên trong vén lên to đại phong lãng. Thiên Ưng giúp cùng Lô ra hai thế lực lớn bị diệt, cũng cùng người này có. Đến trực tiếp quan hệ, không để ý đến những người khác, Ngô Thần nâng tay phải lên, chậm rãi đặt ở kim trên tấm bia, kim bia vẫn không nhúc nhích, ánh sáng một chút đều không có thay đổi. Thấy vậy, mọi người cũng không nóng nảy, bởi vì Ngô Thần tu vi là linh luân cảnh lục trọng thiên. Coi như thực lực như thế nào đi nữa không tốt, cũng đều có thể ở kim trên bia lưu lại tên, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Thấy kim trên bia không có thay đổi, Ngô Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn bây giờ còn chưa có hướng kim trong bia rót vào lực lượng. Có thể dẫn khởi phong vân ba động mới là lạ, hít sâu một hơi, một cổ lực lượng chậm rãi tràn ra, theo tay hắn, dưới vào đến kim bia bên trong, tất cả mọi người đều mong đợi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Ngô Thần thực lực có thể ở vàng này trên tấm bia lưu xuống một cái dạng gì hạng. Kèm theo Ngô Thần khí tức bùng nổ, linh lực không ngừng tràn vào, kim trên tấm bia lập tức phong vân biến ảo, một cái tên, dược nhiên xuất hiện ở kim trên tấm bia, Ngô Thần, thấy tên mình xuất hiện ở kim trên tấm bia. Ngô Thần biểu tình không có nửa điểm nhi ba động, tiếp tục rót vào lực lượng, mà kèm theo Ngô Thần lực lượng rót vào, kim trên tấm bia tên hắn cũng là không ngừng phát sinh nhảy. Cơ hồ là trong phút chốc đã đột phá 250 danh. Hơn nữa nhanh chóng hướng 200 tiến phát, chút nào cũng không có dừng ngừng khuynh hướng. Các ngươi đoán một cái, người này hắn hạng là bao nhiêu, có thể hay không chen vào top 100, top 100 ấy ư, phỏng chừng có chút huyền, trước mặt Thanh Nguyệt Thành người kia, cũng bất quá mới là 97, vừa mới lau vào top 100 a. Ta cũng cho là như vậy, linh luân cảnh lục trọng thiên, muốn tiến vào top 100, thật là khó khăn vô cùng, trừ phi thiên tư rất xuất chúng người. Đúng vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ. 100, Vạn Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn chính là biết Ngô Thần, đừng xem người sau tu vi chỉ có linh luân cảnh lục trọng thiên, nhưng là thực lực của hắn lại là vô cùng cường đại. Liền đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên lô cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Với hắn mà nói, nếu muốn chen chúc vào tiền tam thập, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay, chờ kết quả vừa ra tới, phòng trừng sẽ kinh điệu tất cả mọi người cầm. Chương 58, oanh động, 100 sao, Ngô Thần cười nhạt, nhưng là không nói cái gì. Trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ dâng trào lực lượng tràn ra, dưới vào đến kim bia bên trong, kim trên tấm bia phong vân dũng động, biến ảo không ngừng, nhảy không nghỉ, 230, 200, 170, 150, lúc này, rất nhiều người cũng không bình tĩnh, bởi vì bây giờ Ngô Thần đã đạt tới 130 danh. Dâng lên tốc độ nhưng là không có nửa điểm nhi giảm bớt dấu hiệu. 99, rốt cuộc, 100 đại quan bị Ngô Thần cho đột phá, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh hô lên. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kim bia, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đột phá 100, đột phá 100, ha ha, người trẻ tuổi này ngược lại có chút tài năng, lại đột phá 100 danh, nam quận top 100 mạnh, đối với một tên linh luân cảnh lục trọng thiên tu sĩ mà nói. Đó là cực kỳ tốt thành tích, đúng vậy, các ngươi đoán một chút nhìn, hắn sẽ dừng bước tại bao nhiêu danh, từ 65 danh đi lên, đều là linh luân cảnh thất trọng thiên cực trên cảnh giới người. Không đúng, bây giờ là 66. Theo ta thấy, người này hạng hẳn ở 80 danh trên dưới đi, ta cho là hắn có thể đột phá 70 danh, hắn cái tốc độ này rất nhanh, chút nào cũng không có trở nên chậm, tốc độ mau hơn nữa vậy thì thế nào? 66 danh, đây chính là hắn cực hạn, ta cũng không tin, hắn còn có thể đột phá 66, người không phải là nói nhảm sao? Mọi người mật thiết chú ý, bọn họ muốn xem thử xem, Ngô Thần đến cùng có thể ở vàng này trên bia đi tới bực nào một bước. Mọi người ở đây đàm luận cái này trong nháy mắt, Ngô Thần đã đột phá 71 ngăn hồ sơ miệng. Tiến vào 70 người đứng đầu, trời ạ, cũng đến 70, tốc độ còn không giảm, chẳng lẽ hắn còn có thể đột phá 66 danh sao? Theo tốc độ này vào phát triển tiếp, rất có thể, mọi người biểu thị không bình tĩnh, từng đôi mắt cũng đang ngó chừng tim trên bia cái đó nhảy tên. Mà đúng lúc này, cái tên đó cũng là đột phá 66 hạng, 63, ta trời ạ, 63 danh, ta có phải hay không hoa mắt, ngươi hoa mắt, chẳng lẽ ta cũng hoa mắt sao? Hắn thật đột phá 66 cái này hạn chế, linh luân cảnh lục trọng thiên. Nhưng là sẽ vượt qua linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả thực lực. Đây quả thực là không thể tin được. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn kim bia. Trong đồng tử, có nồng nặc không thể tin. 66 danh, đây chính là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả cực hạn. Đi lên nữa chính là linh luân cảnh thất trọng thiên cường giả. Nhưng mà, Ngô, Thần nhưng là đánh vỡ cái này hạn chế. Bước lên tiến vào cao hơn hạng, đạt tới cái hạng này sau, Ngô Thần lên cao tốc độ có chút giảm bớt, còn đang tăng lên. Hắn rốt cuộc muốn đột phá bao nhiêu danh a? Đúng vậy, mặc dù thăng tốc độ trở nên chậm, nhưng là lên cao khuynh hướng nhưng là còn đang kéo dài. Đã 55 danh, hắn không phải là muốn chen vào top 50 đi. Top 50, kia ở chúng ta toàn bộ nam quận trẻ tuổi bên trong, đều là một cái cực kỳ tốt thành tích. Người như vậy, nếu như nửa đường không ngã xuống, đột phá linh hải cảnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Không cần đoán, hắn đã đột phá 50 danh, bây giờ hạng 48, hạng 48, có chút đáng sợ, mọi người khiếp sợ. Cũng không bình tĩnh, theo lý thuyết, 66 danh cũng đã là linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả cực hạn. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là gắng gượng đánh vỡ cực hạn này, hơn nữa vẫn còn đang lên cao, một chút cũng không nhìn thấy lên cao. Cuối, Vạn Thần bấu vào quả đấm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái đó đang ở hướng hắn đến gần tên. Trong lòng Vạn Phần khẩn trương, 38, Vạn Thần bị dồn xuống tới, nghe được câu này, Vạn Thần tim kịch liệt vừa kéo, mặc dù hắn biết Ngô Thần thực lực cường đại, muốn vượt qua xa hắn. Nhưng là khi tên đối phương chân chính vượt qua hắn, bắt hắn cho chen xuống thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Dù sao, Ngô Thần, tu vi không bằng hắn. Ai, Vạn Thần thật sâu thở dài, một cổ cảm giác vô lực trong nháy mắt xông lên đầu. 32, chính đang áp sát 30 danh, 30 danh đi lên, đó chính là linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả phạm vi thế lực. Người này chẳng lẽ còn muốn đánh vào linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả phạm vi thế lực sao? Có khả năng này, mau nhìn, 29, chen vào. Chúng mắt người một khắc cũng không hề rời đi qua kim bia. Có rất nhiều người vốn là không ở nơi này, nhưng nghe nói nơi này chuyện phát sinh sau, đều là chạy tới, bọn họ và những người này như thế, chỉ nhìn kim bia liếc mắt, sẽ thấy cũng gì bất khai. Chờ một chút, ta tốt muốn biết người này, người biết, kia mau nói một chút nhìn, người này rốt cuộc là lai lịch ra sao, lại là có thực lực đáng sợ như thế. Ngô Thần, nếu như ta không có đoán sai, người này chính là trước đây không lâu ở thành Thanh Dương bên trong vén lên to đại phong lãng. Người kia, thành Thanh Dương ngoài ra hai đại thiên tài chết, nghe nói cũng cùng hắn có quan hệ, ý ngươi là, Lô Cảnh cùng Viên Hồng Ưng hai người này đều là bị hắn giết sao? Nghe nói hình như là như vậy, có thể giết chết Lô Cảnh cùng Viên Hồng Ưng hai người này. Người này có thể có như vậy hạng, đó cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Ha ha, nếu như ngươi biết ngọn ngành người này mảnh nhỏ, kia liền không sẽ cho là như thế. Căn nguyên gì, người này có cái gì đặc thù lai lịch sao? Hắn đến từ Vân Phong Thành. Vân Phong Thành, thật quen thuộc tên, đúng ta nghĩ tới, chẳng lẽ là lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài đội sổ chỗ đó? Chính vâng, không, không thể nào, người này làm sao sẽ tới từ ở Vân Phong Thành? Vân Phong Thành tuyệt đối ra không thiên tài như vậy nhân vật. Cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy, người này liền xuất thân từ Vân Phong Thành, mọi người một mảnh xôn xao. Vân Phong Thành, ở lần trước Tiềm Long bảng đại tái thượng, nhưng là gây ra một cái thiên đại trò cười, ra một cái tu vi là luyện khí cảnh cửu trọng thiên tuyệt thế. Thiên tài, không chỉ có để cho bọn họ Nam quận mất thể diện, càng để cho bọn họ toàn bộ đại, nước Tề mất thể diện, không biết bị bao nhiêu quốc gia cười nhạo. Bây giờ, từ Vân Phong Thành bên trong lại đi ra một cái thiên tài như vậy nhân vật. Lấy linh luân cảnh lục trọng thiên tu vi, chen vào kim bia xếp hạng thứ 30, lại làm sao có thể không đưa tới oanh động, đưa tới khiếp sợ đây. 25 danh, người này, cũng không phải là muốn tiến vào top 20 đi. Có khả năng này, tuy nói hắn lên cao tốc độ giảm một chút lại giảm. Một chậm chậm nữa, nhưng là hắn tổng thể lên cao khuynh hướng, vẫn là không có nửa chút biến hóa. 23, 22, 21, 20, 19, thiên, hắn thật chen vào, kinh khủng a, tất cả mọi người đều không sai biệt lắm chết lặng, bọn hắn bây giờ cũng chỉ là con người tại truyền, tư tưởng đã sớm mộc, căn bản là không phản ứng kịp, bởi vì bọn họ suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Một tên tu vi cũng chỉ có linh luân cảnh lục trọng thiên tu sĩ, lại là có thể chen vào kim bia xếp hạng thứ 20. Chương 59, đệ thập, vẫn còn ở tăng lên, người này, rốt cuộc muốn lên tới bao nhiêu danh mới có thể dừng lại. Không biết, lại xem một chút đi, 15, nhanh đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả phạm vi. 13 danh, cũng đã là thuộc về linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả phạm vi. Không biết hắn kết quả có thể hay không vượt qua, không biết, tất cả mọi người có chút khô miệng khô lưỡi, bọn họ con người chặt theo sát cái đó nhảy tên, vẻ mặt cơ hồ là thuộc về một loại thẫn thờ trạng thái. Phía sau, dưới một cây đại thụ, đứng hai tên thanh niên người, Mộc Hồng, ngươi hạng nguy hiểm a. Mộc Hồng vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái đó chậm chạp leo lên tên. Ngay cả thân thể đều là ở run lẩy bẩy, hắn chính là xếp thứ 13 vị người kia. Ngừng, dừng, đột nhiên, trong đám người bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều là nâng lên, nhìn kia một cái kim sắc tên, hắn ngừng ở 14 trên vị trí này, không nhúc nhích, không đi lên nữa hướng, giữ được, Mộc Hồng thở phào một hơi. Mới vừa rồi kinh lịch, thật là so với hắn đại chiến một trận còn phải hao tâm tốn sức phí sức. Bất quá cũng còn khá, hạng giữ được, dừng sao, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, đang nhìn mình tên, hít sâu một hơi, trong cơ thể đan điền dũng động, một cổ càng cường đại hơn lực lượng tràn ra, dưới vào kim bia bên trong, mau nhìn, tên hắn lại bắt đầu động, đánh vào 13 danh, không biết hắn có thể thành công hay không? Phỏng chừng rất treo, dù sao, Mộc Hồng là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng. Đúng vậy, ta cũng cho là không quá có thể, từng tia ánh mắt, nhìn kia chính đang áp sát 13 danh cái tên đó. Đều là không nhịn được nhẹ nhàng hít hơi đứng lên, dưới cây lớn, Mộc Hồng thân thể run rẩy càng kịch liệt, ánh mắt hắn chết nhìn chòng chọc kia một cái kim sắc tên. Kia một cái tên, chính đang trùng kích đến tên hắn, một khi thành công, hắn sẽ bị chen xuống, thành là thứ nhất cái bị dồn xuống, đi linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, thượng thiên phù hộ, có thể ngàn vạn muốn ổn định a, Mộc Hồng cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua. Ngô Thần gây áp lực cho hắn, đó là trước đó chưa từng có, vượt qua, trong lúc bất chợt, một đạo khiếp sợ âm thanh âm vang lên, trong sân tất cả mọi người tim đều là hung hăng co rúm người lại. Bởi vì bọn họ cũng là thấy, kia chậm chạp bò hiện lên kim quang tên, cuối cùng thật phóng qua Mộc Hồng, hơn nữa đem cướp lấy, ai, hay là để cho hắn vượt qua. Hắc Mã, đây mới thực sự là Hắc Mã a, Vân Phong Thành lúc nào ra một nhân vật lợi hại như vậy. Thật đáng sợ, linh luân cảnh lục trọng thiên tu vi, lại là có linh luân cảnh cửu trọng thiên thực lực. Bực này thiên tư, không phải người bình thường có thể nắm giữ. Kinh khủng, từng đạo kinh hãi tiếng nhất thời vang lên, tất cả mọi người nhìn kia một cái kim sắc tên, đều cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế, hay là để cho hắn siêu sao. Mộc Hồng một đôi mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc kia một cái tên, nhìn lại nhìn, khó mà tin được, chợt, hắn bấu vào quả đấm, một cổ khí thế tràn ra, hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Thần, người bên cạnh thấy hắn như vậy, biết hắn là chiến ý dũng động, muốn sẽ đi gặp cái này đem tên hắn cho vượt qua ra hỏa. Vẫn chưa xong, lại động, ta thiên, hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng vọt vào trước 10 sao? Đáng sợ, thật đáng sợ, rất nhanh, mọi người chết lặng phát hiện, ở vượt qua Mộc Hồng sau, cái đó kim sắc tên vẫn không có dừng lại leo lên. Vẫn là ở tiếp tục đi tới, 12 danh, 11 gã, 10 tên, gió nhẹ thổi qua, kim bia trước, vô số người thần sắc đều là vào thời khắc này đông đặc. Phảng phất là gặp quỷ, chốc lát, trong sân chính là bộc phát ra nóng nảy trào dâng thảo luận. Vượt qua, Dương Phong thật bị người chen xuống, chừng mấy ngày, đã chừng mấy ngày không người nào có thể leo lên cao như vậy vị trí. Vốn cho là, trước 10 địa vị không thể dung chuyển, nhưng không ngờ, lại thực sự có người đem nó dung chuyển. Không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, bọn họ khiếp sợ nhìn một màn này, hiển nhiên là căn bản là không thể nào tin nổi. Một cái đến từ thành nhỏ, dĩ vãng không có danh tiếng gì người, lại có thể leo lên trước 10 cao như vậy vị, kia xếp hạng thứ 10, cũng đều là trong thành phố lớn thiên tài yêu nghiệt. Ở nơi này thiên hoa trong thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nhưng bây giờ, nhưng là bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên cho vượt qua. Có thể tưởng tượng, coi nơi này sự tình sau khi truyền ra, tương hội tại ngày này hoa thành đưa tới biết bao oanh động to lớn. Người này, vạn thần khiếp sợ nhìn kim trên bia kia một cái lóng lánh kim sắc tên. Trong lòng tràn đầy rung động, trước 10, đây cũng là hắn mục tiêu chỗ, hắn đối với đó hướng tới đã lâu, cứ như vậy đi, Ngô Thần thu hồi lực lượng, chen vào trước 10, vậy thì đủ. Hắn không nghĩ lại dẫn lên quá nhiều chú ý, vẫn duy trì một ít thực lực cho thỏa đáng. Lúc này, kim trên tấm bia phong vân biến ảo, một cái tên, bị khắc ở phía trên nhất kia một nhóm, một cổ sáng lạng kim sắc bộc phát ra, giống như một vòng tiểu thái dương, vô cùng chói mắt, thật sâu dụ dỗ mọi người tâm. Vô số người kinh hãi nhìn một màn này, kia lóng lánh kim quang, lại lần nữa bộc phát ra một trận ầm ầm vang động. Tiểu tử này, dưới cây lớn, Mộc Hồng lắc đầu một cái, nắm chặt quả đấm cũng là lỏng ra. Mộc Hồng, thế nào, ngươi không đi chiến đánh một trận hắn sao? Bên cạnh thanh niên không hiểu hỏi, Mộc Hồng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, có người sẽ xuất thủ. Người kia cả kinh, ngẩng đầu nhìn một chút kim bia, bừng tỉnh đại ngộ, trở về đi, Ngô Thần nhún nhún vai. Thật ra thì, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu muốn chen vào tiền tam danh, đó là dễ như trở bàn tay, nhưng là, hắn cũng không muốn đánh vào tiền tam, trước 10 đã đủ. Đang lúc mọi người khiếp sợ và lửa nóng dưới ánh mắt, Ngô Thần chậm rãi rời đi, không ngoài sở liệu. Phát sinh ở nơi này sự tình, rất nhanh thì truyền đi, đưa tới một trận sóng to gió lớn, ngươi có biết hay không, hôm nay chúng ta Thiên Hoa Thành tới một vị thiếu niên thần bí. Chen vào kim bia top 10, trước 10, thiệt giả, đương nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả, ai nha, trâu như vậy ép, lại có thể chen vào trước 10, nói ngươi cũng không biết, Ngô Thần, nghe nói qua danh tự này không có, Ngô Thần, là từ đâu nhi nhô ra, liền nói ngươi không biết, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi. Cái gì Ngô Thần, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn tới thành phố đó, càng là ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, tại sao nói như vậy, chẳng lẽ không đúng một cái thành lớn sao? Cũng không phải, không những không phải là thành lớn, hơn nữa còn là một cái nhỏ đến không thể lại thành phố nhỏ. Đến cùng hắn đến từ nơi nào a? Ngươi cũng đừng vòng vo, nhanh lên nói đi, Vân Phong Thành, ngươi đây dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Chương 60, Dương Phong, Vân Phong Thành, nhưng chính là lần trước đội sổ thành phố đó sao? Đúng, chính là chỗ đó. Làm sao có thể, như vậy cái rác dưới thành thị làm sao có thể trở ra ưu tú như vậy nhân vật thiên tài. Ta cũng không tin, nhưng đó là sự thật, cái đó Ngô Thần tựu đến từ chính chỗ ấy, hiếm thấy hiếm thấy, đúng là hiếm thấy, như vậy ngươi đoán một chút nữa, cái đó Ngô Thần hắn hiện tại đến đấy là tu vi gì? Tu vi gì, còn cần đoán sao, linh luân cảnh cửu trọng thiên, đây chẳng phải là rõ ràng sao? Cũng không phải, ngươi lại đoán sai, ta lại đoán sai, chẳng lẽ là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong? Ha ha. Ta liền đoán chừng ngươi tuyệt đối không đoán được, nghe cho kỹ, hắn tu vi thật sự là linh luân cảnh lục trọng thiên. Linh luân cảnh lục trọng thiên, ngươi trêu chọc ta chơi đùa đâu rồi? Linh luân cảnh lục trọng thiên cường giả có thể so sánh linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả. Lợi hại sao? Có lợi hại hay không? Ta liền không biết được, nhưng là hắn đúng là tiến vào kim bia top 10, hơn nữa hắn tu vi chính là linh luân cảnh lục trọng thiên. Có phải hay không là kim bia xấu, xuất sai lầm thì càng thêm không biết, nhưng là ta nghe nói Dương Phong đã tại hỏi thăm cái kia Ngô Thần tung tích. Phòng chừng hai người giữa có một trận chiến, đó còn cần phải nói ấy ư, bị người cho dồn xuống trước 10, đổi lại là ai cũng biết không phục, nhất định phải tìm người khiêu chiến xuống. Ha ha, lúc này có trò hay nhìn, tương tự với như vậy đối thoại và đàm luận cơ hồ khắp nơi đều là. Mà Ngô Thần tên, cũng là ở trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hoa Thành. Vân Lai khách sạn, Ngô Thần ở nơi này, vị lai một đoạn thời gian, hắn khả năng cũng sẽ đợi ở nơi này Thiên Hoa trong thành. Trạng vạng tối, Ngô Thần từ trong phòng đi ra, xuống lầu ăn cơm, chính ăn tận hứng, đột nhiên, có người kêu tên hắn, ngươi chính là Ngô Thần. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn một chút hai người kia, hắn một cái cũng không nhận biết, các ngươi là ai, làm sao biết tên ta? Hai người kia quan sát Ngô Thần, gật đầu nói, là hắn, chắc chắn không thể nghi ngờ. Các ngươi có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, vậy thì mời rời đi, ta bây giờ còn muốn ăn cơm. Ngô Thần không để ý tới bọn họ, cầm chén đũa lên tiếp tục ăn cơm. Ha ha, đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, Ngô Thần cả kinh, hắn ngửi được một cổ cường đại khí tức nguy hiểm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vị thanh niên chậm rãi đi tới. Lúc này, trong khách sạn rất nhiều người cũng chú ý tới bên này. Khi bọn hắn thấy một vị kia thanh niên lúc, đều là cả kinh, Dương Phong, ha ha, Dương Phong đến, lúc này có trò hay nhìn, đã sớm biết Dương Phong muốn tới tìm Ngô Thần phiền toái. Cái này không liền chống lại sao? Thấy thanh niên đến, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn tới, đều là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình, Ngô Thần mi mắt rủ xuống, hắn không nghĩ tới, đối phương lại nhanh như vậy tìm tới cửa đến, thật may hắn chỉ cướp một cái top 10, nếu là hắn thật chen vào tiền tam, vậy hắn sau này có thể phải phiền toái không ngừng. Tiểu tử, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Dương Phong trên dưới quan sát Ngô Thần, ánh mắt lộ ra khinh thường, người này tu vi mới là linh luân cảnh lục trọng thiên, có thể mạnh bao nhiêu thực lực, nhưng là ở kim trên bia đem hắn hạng cũng cho chen xuống. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn tất, nhất định là muốn đòi lại, có gì không dám. Ngô Thần đũa xuống, chậm rãi đứng lên, nhìn Ngô Thần bóng người, Dương Phong gương mặt dần dần lạnh giá, thật là không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đã như vậy, vậy hắn thành toàn cho hắn, để cho nhìn một chút, hắn Dương Phong hạng, cũng không phải là tốt như vậy đoạt. Tiểu tử, ăn trước một quyền của ta, Dương Phong hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể đàn dục mà ra, nhanh chóng cuốn mở. Hạo hạo đáng đáng, thuộc về linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Lạnh lùng liếc về Ngô Thần liếc mắt, Dương Phong đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, hung hăng hướng Ngô Thần đánh ra đi. Đối mặt Dương Phong một quyền, Ngô Thần không chút nào sợ hãi, cầm quả đấm, cũng là đấm ra một quyền, mang theo lực lượng kinh người, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Cùng Dương Phong quyền thế hung hăng đụng vào nhau, hai người đụng nhau. Trong khoảnh khắc liền bộc phát ra một cổ cường đại phong bạo. Phong bạo khuếch tán, quét ra, nát bấy hết thảy, chung quanh bàn ghế, trong phút chốc hóa thành phấn vụn, thấy một màn như thế, khách điếm ông chủ đau lòng vô cùng, lại cũng không thể tránh được, những người này có thể đều có lai lịch người, đều là các đại gia tộc, các thế lực lớn ưu tú đệ tử, hắn chính là dẫn đến không, lên, cho, một người móc ra một thỏi bạc, ném cho ông chủ tươi cười rạng rỡ, nói cảm ơn sau. Thẳng lui xuống đi, lưu lại không gian cho Ngô Thần cùng Dương Phong bọn họ. Để cho bọn họ sảng khoái một trận chiến. Thực lực ngươi, một quyền đóng oanh, Dương Phong phát hiện, Ngô Thần quyền lực vô cùng cường đại, vượt qua xa linh luân cảnh lục trọng thiên nên có sức mạnh. Đây quả thực là không thể tin được, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, chống lại ta, ngươi không có nửa điểm nhị ưu thế có thể nói. Ngô Thần tu hành chính là hỏa hoàng quyết, trong cơ thể linh lực vô cùng hùng hậu, vượt qua xa đồng giai rất nhiều, mới đưa đến hắn chiến lực muốn so với đồng giai người cường đại. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Phong giận quát một tiếng, trong cơ thể linh lực dũng động, điên cuồng chấn động, toàn bộ tràn ra, khí thế cường đại, đưa tới không gian chấn động, thiên địa dị biến, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, Dương Phong thực lực lại là cường đại như thế, không hổ là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực xa tại người khác trên. Tiểu tử, mới vừa rồi một quyền kia, ta chỉ dùng 7 thành lực, bây giờ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Ta toàn bộ dưới thực lực quả đấm rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo. Khí thế dũng động, Dương Phong tự tin hơn gấp trăm lần, mình nhất định có thể dễ dàng chiến thắng Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Cuồng Long Quyền, hét lớn một tiếng, Dương Phong đấm ra một quyền, cường đại quyền lực, giống như ngập lụt một loại bộc phát ra, trong mơ hồ còn truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm, vô cùng thanh thúy. Long, chính là thế gian tối sinh vật cường đại một trong, bất kỳ vật gì chỉ cần nhiễm phải Long, cũng sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Dương Phong sử dụng ra Cuồng Long Quyền. Đây chính là địa giai vũ kỹ bên dưới cường đại nhất võ học một trong a. Uy lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Cuồng Long Quyền uy lực, đó là không có biện pháp hình dung, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, bá đạo vô cùng, không biết Ngô Thần hắn có lợi hại gì tuyệt học không có. Nếu là không có lời nói, hắn rất khó ngăn cản được Dương Phong một quyền này. Vân Phong Thành nhưng mà một cái thành nhỏ, ngay cả nhân cấp cao cấp vũ kỹ cũng không có mấy bộ. Căn bản là không ngăn được Dương Phong Cuồng Long Quyền. Theo ý ngươi, Ngô Thần là bại định sao? Vậy cũng không nhất định, dù sao hắn bây giờ hạng muốn ở Dương Phong trước mặt. Chỉ cần không phải kim bia xuất sai lầm, cái bài danh này kia vẫn tương đối đáng tin. Ừ, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Chương 61, Thượng Thương Chi Thủ, rồng ngâm sao? Ngô Thần cười nhạt, liên quan tới Long Võ Học, trong đầu hắn ngược lại có như vậy mấy bộ, đều là bá đạo vô cùng, mới vừa dị thường, tùy tùy tiện tiện lấy ra một bộ, cũng không biết so với cái này cái gì Cuồng Long Quyền cao cấp gấp bao nhiêu lần. Lục Thiên Thức, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên người khí thế dũng động. Lực lượng cuồng bạo hô khiếu nhi ra, giơ tay lên đánh ra Lục Thiên Thức, Lục Thiên Thức vừa ra, chung quanh thiên địa linh khí phảng phất sôi sùng sục một dạng bốc lên lăn. Cuồn cuộn không ngừng, một cổ đáng sợ phong bạo, trong khoảnh khắc bộc phát ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Dương Phong, Mà đúng lúc này, Dương Phong cuồng long quyền cũng là đánh tới, cường đại quyền thế, giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, trong khoảnh khắc cùng Ngô Thần Lục Thiên Thước đụng vào nhau. Âm, hai người đụng nhau, tiếng ầm ầm thanh âm, vang dội toàn bộ khách điếm, cho ta toái, cười nhạt, Ngô Thần nhanh chóng điều động, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như mãnh liệt ngập lụt một loại bộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng, bất ngờ xông về Dương Phong, đối với hắn phát động liệt công kích, Dương Phong mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, một quyền bên dưới, nát bấy hết thảy, nhưng là, hắn cũng không phải, gì đó lãng đắc hư danh hạng người, thấy Ngô Thần một quyền oanh tới, cũng là hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền này lực lượng vô cùng bá đạo, một khi sử dụng ra, chính là giống như phong quyền tàn vân một dạng mãnh liệt bộc phát ra. Cuốn bốn phương tám hướng, nát bấy thế gian hết thảy, ba độ giao phong, lực lượng cuồng bạo từ nơi trung tâm bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật. Cuốn mà xuống, người chung quanh không khỏi lui về phía sau, rất sợ gặp trì ngư chi ương, gương mặt bên trong tràn đầy kinh hãi, Ngô Thần thực lực rất mạnh a, Dương Phong căn bản là không chiếm được nửa chút tiện nghi. Ta vốn cho là, có thể là kim bia kiểm tra xuất hiện cái gì không may. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Ngô Thần ngược lại xác thực có bản lãnh, kim bia kiểm tra, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ, Ngô Thần thực lực thật ở Dương Phong trên, đó cũng là nói không chắc. Ha ha, bây giờ thảo luận cái này còn hơi quá sớm. Chờ bọn hắn sau khi đánh xong, dĩ nhiên là thấy rõ, mọi người thấy trong đối chiến hai người, ánh mắt vô cùng lửa nóng, bọn họ biết, tướng này là một trận long tranh hổ đấu, tiểu tử, tiếp theo ngươi sẽ không còn có cơ hội, ta đem hoàn toàn thất bại ngươi, dứt lời, Dương Phong khí thế đại biến, lực lượng cuồng bạo tất cả trào hiện ra, khắp toàn thân, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, trong thời gian ngắn truyền tới, đưa tới không gian chấn động, thiên địa dị biến, thấy hắn như vậy tư thế, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ biết, Dương Phong đã là không nghĩ kéo dài nữa, muốn thi triển ra lực lượng tuyệt đối một đòn, cường thế đánh tan Ngô Thần, một chiêu, chỉ cần một chiêu, cũng đủ để đánh bại ngươi. Dương Phong trên người khí thế dũng động, tự tin hơn gấp trăm lần, chỉ cần chỉ một chiêu này thi triển, Ngô Thần cho dù là có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của hắn, người thắng sau cùng, nhất định sẽ là hắn, chắc chắn không thể nghi ngờ. Một chiêu bại ta, Ngô Thần ngẩn ra, ở trong lòng lắc đầu một cái, nếu tiểu quỷ này tự tin như vậy, cho là có thể một chiêu bại hắn. Vậy thì thử một lần đi, nhìn tên tiểu quỷ này đến cùng có thể hay không một chiêu bại hắn. Cuồng long chém, Dương Phong hét lớn một tiếng, giơ tay lên một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, kèm theo quyền lực đánh ra mà hung bùng nổ, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần công kích đi. Thấy Dương Phong sử dụng ra cuồng long chém, không ít người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Bọn họ cũng đều biết một chiêu này uy lực thập phân bá đạo. Một đòn bên dưới, nát bấy hết thảy, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Ngô Thần cũng đồng dạng là nheo mắt, từ một quyền này bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ khí tức nguy hiểm, hắn biết, đối phương một chiêu này nhất định phải thường bá đạo, đủ để uy hiếp được hắn, nhưng là, hắn như thế nào cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Thân thể đi phía trước bước ra một bước, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn lực lượng bạo dũng mà ra, một loại mạnh mẽ uy áp, thật nhanh lan tràn ra, đáng sợ ba động, chấn không gian đều run rẩy, phảng phất là không chịu nổi, sắp nổ tung, suy suy, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng ngoạ ngoại. Ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cuối cùng hóa thành một chỉ lớn vô cùng thủ trưởng, cái bàn tay này vừa xuất hiện, chung quanh khí tức phảng phất thoáng cái an tĩnh lại, hình như là bị cái gì áp chế, trong mơ hồ, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế, thượng thương chi thủ, một chiêu này tuyệt kỹ, chính là hắn từ bất diệt kim thân quyết bên trong học được tuyệt học. Uy lực vô cùng bá đạo, một đòn bên dưới, nát bấy hết thảy, hét lớn một tiếng, Ngô Thần thân thể rung một cái, to lớn cổ tay nhưng run lên. Rồi sau đó trực tiếp là một cái xé không gian, hung hăng hướng về phía Dương Phong giận oanh mà, ở đó vô số đạo run như cầy sấy ánh mắt nhìn soi mói. Lưỡng đạo cường đại công kích rốt cục thì tướng đụng vào nhau. Ngừng thời, không gian run rẩy, kịch liệt lay động, từng đợt sóng đáng sợ bão táp linh lực, điên cuồng cuốn mở, ở đó bão táp linh lực bên trong, lưỡng đạo cường đại công kích không ngừng va chạm vào nhau. Không ngừng giao phong, bạo nổ phát ra đạo đạo linh lực kinh khủng, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Bất quá, rằng co cục diện, chỉ kéo dài phiến khắc thời gian, sau đó mọi người liền khiếp sợ thấy, Dương Phong công kích, cuối cùng rơi vào hạ phong, ở Ngô Thần thượng thương chi thủ đả kích bên dưới, liên tục bại lui, rất rõ ràng là không địch, tại sao có thể như vậy? Dương Phong khiếp sợ nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy là không thể tin, hắn tu vi, rõ ràng còn cao hơn Ngô Thần suốt tam trọng thiên A. Chả thế nào sẽ địch bất quá đối phương, cho ta bại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thượng thương chi thủ uy thế tăng mạnh. Thoáng cái đem Dương Phong thế công xé nát, sau đó giận hướng mà xuống, hung hãn xông về Dương Phong. A, Dương Phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một kích đánh bay, trên đất cọ sát ra một đầu dài dài huyết ngân, sau đó rơi xuống trên đất, khí tức quanh người trong nháy mắt đâu. Chỗ này, đi xuống, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, nhìn một màn này, đều là biểu thị khó tin. Hắn thắng, thật thắng, lấy linh luân cảnh lục trọng thiên tu vi, đánh bại linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả. Loại tư chất này, đáng sợ, bây giờ hẳn không có người lại hoài nghi kim bia kiểm tra chân thực tính đi. Ngô Thần thực lực, tuyệt đối ngồi ở vị trí thứ 10 tử. Đúng vậy, mới vừa rồi hắn sử dụng một chiêu kia, uy lực rất mạnh, đổi lại là ta lời nói, khẳng định đã bị đánh giết, thật là không thể tin được. Không để ý đến mọi người, Ngô Thần tự ý đi lên lầu, đi qua lần này uy hiếp sau, hẳn không có người lại tới tìm hắn để gây sự đi. Cùng trước kia như thế, phát sinh ở trong khách sạn tranh đấu cũng rất nhanh thì truyền đi. Giống vậy đưa tới cực náo động lớn, vào lúc này, mọi người mới minh bạch, Ngô Thần chen vào kim bia trước 10, cũng không phải là cái gì vận khí tốt, cũng không phải kim bia kiểm tra suất sai lầm, mà là hắn thật có thực lực. Chương 62, Huyền Tinh Thiết, một đêm thời gian ở trong tu luyện trải qua, đã đến giờ ngày thứ 2, ăn xong điểm tâm, Ngô Thần tựu ra đi, hắn phải đi mua một ít dược liệu, luyện chế đan dược, trên người hắn đan dược không nhiều, lại muốn luyện chế một ít. Trên đường cái, huyền náo vô cùng, người đến người đi, xuyên lưu bất tức, mỗi một chỗ cơ hồ cũng chen đầy người, rất là náo nhiệt. Ngô Thần dung nhập vào trong đám người, đi dạo 1-2 giờ, mua 1.000 bản dược liệu, những dược liệu này, đủ hắn sử dụng tốt một đoạn thời gian. Vị thiếu gia này, ngươi xem một chút đi, chỗ này của ta bán một số thứ, tất cả đều là bảo bối. Khối ngọc này, ngươi nhìn một chút, óng ánh trong suốt, tỏa sáng lấp lánh, một người trung niên nắm một khối ngọc cho Ngô Thần nhìn. Ngô Thần nhìn liếc mắt, không có lên tiếng, coi là bảo bối gì, cho hắn cũng chê. Thấy Ngô Thần im lặng, người trung niên cũng là hậm hực đem ngọc lần nữa buông xuống. Để cho Ngô Thần tự nhìn, chính mình chọn, ở nơi này chất cái gọi là bảo bối bên trong lật một cái. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, những thứ này, đều là nhiều chút rác rưởi, đưa cho hắn đều chê. Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên thấy, ở đống đồ này bên trong, có một khối màu đen thiết phiến, lúc đầu hắn cũng không có để ý, cho đến tay hắn chạm được nó thời điểm, hắn mới chú ý tới khối này màu đen thiết phiến. Khối này màu đen thiết phiến chỉ có một lớn chừng bàn tay, nhìn như là bằng sắt, nhưng là lại không giống lắm, kết quả là vật gì, hắn trong chốc lát cũng nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy vật này có chút cùng người khác bất đồng. Nhìn Ngô Thần nhìn chằm chằm khối này màu đen thiết phiến nhìn, người trung niên cười một tiếng, vội vàng cầm lên, cười tủm tỉm giới thiệu với hắn, thiếu gia, khối này màu đen thiết phiến có thể là một kiện bảo bối. Ngươi có thể không nên coi thường nó gặp hỏa không thay đổi, gặp thủy không chìm, thần dị vô cùng. Là tuyệt cao tài liệu luyện khí, ngươi không ngại mua về, mời người chế tạo ra một món tiện tay binh khí, đi thiên hạ, chảm yêu trừ ma, gặp hỏa không thay đổi, gặp thủy không chìm. Ngô Thần trong lòng cả kinh, nhất thời vén lên một trận kinh đào hãi lãng, nếu như hắn không có nhìn lầm, màu đen tiết phiến chắc là trong tin đồn huyền tinh thiết. Huyền tinh thiết, đây chính là thế gian tốt nhất tài liệu luyện khí một trong. Giá trị không thể đo lường, không biết có bao nhiêu luyện khí tông sư là tìm tới vật này đi khắp đại thiên thế giới nhưng thủy chung không thể được. Có thể suy ra, một khi những người đó biết nơi này thì có một khối huyền tinh thiết, nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào trước để cướp đoạt. Nhưng là, một loại luyện khí sư căn bản cầm vật này không có cách. Căn bản không biết rõ làm sao xử lý, bởi vì này đồ vật gặp hỏa không thay đổi, lại ngọn lửa diễm, khủng bố đến đâu cao ôn, cũng sẽ không bị nửa chút ảnh hưởng. Dựa theo bình thường xử lý kiểu, căn bản là không làm gì được nó. Bất quá, có một loại đồ vật, xác thực nói, là có một loại pháp quyết, là có thể khắc chế cùng luyện hóa huyền tinh thiết. Đó chính là Thái Kim Chân Quyết, đây là một môn kim thuộc tính công pháp, có thể luyện hóa thế gian hết thảy kim loại vật chất. Huyền tinh thiết cũng không lệ, bên ngoài, ha ha, thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể tìm được huyền tinh thiết, nếu để cho Phật Nhạc cái lão già đó biết, nhất định sẽ điên mất. Ngô Thần trong lòng cười thầm, Phật Nhạc, là hắn kiếp trước một người bạn tốt, là một vị chân chính luyện khí tông sư, đã từng là tìm huyền tinh thiết, chế tạo một món chí tôn thần binh, đi không biết bao nhiêu cái thế giới, nhưng là một chút xíu huyền tinh thiết đều không. Có tìm tới, đã từng, hai người bọn họ đánh cuộc, tiền đặt cuộc là luyện khí bảo lục cùng luyện đan bảo điển. Đây cũng không phải là một loại tiền đặt cuộc, bởi vì luyện khí bảo lục cùng luyện đan bảo điển theo thứ tự là luyện khí giới cùng luyện đan giới. Chí thánh kinh điển, kết quả một thắng một thua, hắn đem bán bộ luyện, đan bảo điển bại bởi Phật Nhạc, nhưng là Phật Nhạc cũng đưa cho hắn bán bộ luyện khí bảo lục. Thiết phiến bao nhiêu tiền? Người trung niên cười, nhưng là không nói, nhưng mà chậm rãi đưa ra một cái đầu ngón tay, một lượng bạc phải không? Ngô Thần trực tiếp lấy ra một lượng bạc đến, người trung niên nhìn một lượng bạc, giận đến không được, một lượng bạc, ngươi đuổi ăn mày đây. Ngô Thần trong lòng cười thầm, đối phương mới vừa rồi đưa ra một đầu ngón tay, nhưng không nói lời nào, cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác, trên thực tế chính là nghĩ tưởng trả giá. Bất quá, hắn là ai, vô thượng đan thần, há sẽ ăn loại này thua thiệt đây, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, bao nhiêu tiền, người trung niên vẫn là đưa ra kia một đầu ngón tay. Không nói một lời, ngươi đây là ý gì, không muốn bán đúng không? ta đây đi, Ngô Thần giả bộ tức giận, xoay người đi, người này, lại đem chủ ý đánh trên người hắn tới, nhìn Ngô Thần đi, người trung niên lập tức gấp, vội vàng nói, thiếu gia, ngươi trở lại, có lời thật tốt nói, Ngô Thần không để ý tới, bước chân không ngừng, ta bán, ta bán, ta bán, Ngô Thần vẫn là không để ý tới, không ngừng bước, kính đi thẳng về phía trước, 100 lượng, 100 lạng bạc dòng bán ngươi, ngươi xem như thế nào, Ngô Thần còn chưa quay đầu, bước chân còn chưa dừng, 10 lượng, 10 lượng, dù sao cũng nên được rồi, lần này, Ngô Thần rốt cuộc dừng lại, trong lòng âm thầm cười một tiếng, một tên tiểu quỷ, còn muốn với hắn đấu, trở về nữa tu luyện cái 1800 năm đi, cứ như vậy, Ngô Thần hoa 10 lượng bạc đem huyền tinh thiết cho mua lại, 10 lượng bạc liền mua được huyền tinh thiết, nếu để cho Phật Nhạc cái lão già đó biết, phòng trừng sẽ bị tức phun máu 3 lần, huyền tinh thiết, có thể là bảo vật vô giá, nếu là xuất hiện, tuyệt đối có thể đưa tới một trận siêu đại phong bạo. Lấy được huyền tinh thiết, Ngô Thần hưng phấn không biết phải hình dung như thế nào. Hai ngày kế tiếp, hắn một mực đợi ở trong khách sạn, một bên luyện đan, một bên dốc lòng nghiên tập luyện khí bảo lục. Từ hắn lấy được luyện khí bảo lục sau, còn không thế nào nghiên cứu qua. Tất, lại hắn là một gã luyện đan sư, không thể nào phân tâm đi nghiên cứu như thế nào luyện khí. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn lấy được luyện khí tông sư tha thiết ước mơ bảo vật vô giá huyền tinh thiết. Có loại bảo vật này, hắn tự nhiên muốn dốc lòng nghiên tập như thế nào luyện khí. Tranh thủ lợi dụng huyền tinh thiết tới chế tạo một món tiện tay binh khí, tăng cường thực lực của chính mình. Bất chi bất giác, thời gian liền đến buổi đấu giá ngày này. Sáng sớm, Ngô Thần trong khách sạn ăn điểm tâm sau, liền chạy thẳng tới thủ một phòng đấu giá đi. Hôm nay ở chỗ này sắp cử hành một trận đại hình buổi đấu giá. Đến thủ một phòng đấu giá thời điểm, nơi này sớm đã là người ta tấp nập, vô số người đi tới nơi này, tham gia lần này đại hình buổi đấu giá. Toàn bộ đại sảnh phi thường náo nhiệt, nộp 5000 lượng bạc chi phí, Ngô Thần muốn một căn phòng riêng. Đang đấu giá chàng loại địa phương này, hay lại là phòng riêng tốt hơn, mặc dù giá cả đắt một chút, nhưng thắng ở an tĩnh, đang phục vụ tiểu thư dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần đến trong bao gian, xuyên thấu qua thủy tinh, có thể rõ ràng thấy rõ ràng toàn bộ phòng đấu giá. Thiết kế vô cùng chu đáo, vừa đúng, mà ở Ngô Thần đi vào phòng riêng sau, phía sau lục tục có người đến, mỗi khi trọng lượng cấp nhân vật tới lúc, chung quy sẽ đưa tới một trận oanh động, Ngô Thần ngồi ở trên ghế ra, trong miệng nhai bồ đào, hắn liếc một cái buổi đấu giá. Bây giờ, toàn bộ phòng đấu giá tổng số người phòng chừng có 4-5 vạn người, tất cả mọi người trông mong ngóng trông, đang mong đợi chính thức buổi đấu giá. Chương 63, buổi đấu giá, đinh, thanh thúy thanh thanh âm, truyền vang toàn bộ phòng đấu giá, tất cả mọi người đều là đưa ánh mắt chuyển hướng bàn đấu giá. Bởi vì buổi đấu giá bắt đầu, rốt cuộc bắt đầu, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy một vị bạch phát lão giả, nắm tiểu tiết trùy, cười tủm tỉm đi tới trên đài đấu giá. Mọi người khỏe, lão phu Lục Chiếm, là thủ một phòng đấu giá sư, chắc hẳn chư vị cũng đều nghe nói qua tự mình tục danh. Chưa nghe nói qua cũng không liên quan, không chừng lần sau buổi đấu giá, còn do ta chủ trì. Bạch phát lão giả trên mặt chất đầy nụ cười, là một cái đơn giản tự giới thiệu mình, thanh thúy thanh thanh âm, ở hùng hậu linh lực bao vây, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, linh hải cảnh cường giả, liền đấu giá sư đều là linh hải cảnh cường giả, thủ một phòng đấu giá ngược lại có vài phần thực lực. Nhưng là, Ngô Thần hắn cũng biết. Nếu là không có thực lực nhất định, là tuyệt đối không dám mở phòng đấu giá. Đối với cái này lão điệu nha lời mở đầu, mọi người không nhiều hứng thú lắm, bọn họ để ý, hay lại là buổi đấu giá bản thân. Đầu tiên, ta đại biểu thủ một phòng đấu giá hướng mọi người hỏi một tiếng được. Chúng ta thủ một phòng đấu giá hoan nghênh mọi người đến. Cùng thường ngày, đang tiến hành buổi đấu giá phân hai đợt tiến hành, ở chỗ này ta muốn nói với mọi người rõ là, vòng thứ nhất xuất hiện một ít vật đấu giá, giá cả có thể phải so với đợt thứ hai xuất hiện một ít vật đấu giá giá cả cũng cao. Chúc mọi người đấu giá khoái trá, Lục Chiếm vỗ vỗ tay, bốn phía đèn thủy tinh nhất thời sáng lên đứng lên, đưa cái này phòng đấu giá cũng chiếu sáng, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, xin mời chuyện thứ nhất vật đấu giá, vũ kỹ bí tịch một quyển, dứt lời, một vị dáng người dịu dàng, tướng mạo xinh đẹp phục vụ tiểu thư, bưng một cái tinh xảo đàn mộc mâm, túng như rắn nước eo thon nhỏ, yểu điệu thướt tha đi tới, sao rơi quyền, nhân cấp trung cấp vũ kỹ, quyền pháp bí tịch, tu luyện đến đại thành sau, quyền thế như gió, thao thao bất tuyệt. Từ phục vụ tiểu thư trong tay nhận lấy mâm, Lục Chiếm mở ra, một quyển tinh trang bí tịch triển lộ ở trước mặt mọi người. Hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, quyền thuật, có thể là đồ tốt a, quyền pháp bí tịch, vừa vặn, ta chính suy nghĩ muốn thay đổi học quyền thuật, một bộ này sao rơi quyền tới đúng lúc, ta thật sự trong tu hành thông quyền chỉ nhưng mà nhân giai cấp thấp vũ kỹ. Sử dụng uy lực có chút yếu, bây giờ có một bộ nhân cấp trung cấp vũ kỹ, nói cái gì cũng phải đoạt vào tay, vũ kỹ này bí tịch, những tông môn kia, con em gia tộc chắc chắn sẽ không tham dự cướp đoạt. Ta cơ hội rất lớn, vô số người cặp mắt sáng lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn kia tinh trang bí tịch. Tràn đầy vẻ tham lam, hận không được lập tức đem nó cho đoạt lại, Lục Chiếm gật đầu một cái, loại này vũ kỹ bí tịch, từ trước đến giờ cung không đủ cầu, mỗi lần xuất hiện, ắt phải đưa tới giành cướp, cao cấp một chút bí tịch, thậm chí có thể đưa tới linh hải cảnh cường giả, thậm chí là chân vũ cảnh cường giả điên cuồng. Sao rơi quyền, giá khởi đầu, 1 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lượng, xin mọi người đấu giá đi. Tiếng nói vừa dứt, trong sân nhất thời náo nhiệt lên, chửi thề một tiếng, 1 vạn lượng bạc, tại sao không đi cướp? Đúng vậy, ta toàn bộ tài sản cũng liền 8.000 lượng bạc, nếu không, các ngươi ai cho ta mượn 2.000 lượng bạc, chờ sau này ta sẽ trả lại cho ngươi môn, ngươi nằm mơ đi, chính ta bạc cũng còn chưa đủ, nơi nào có tiền cho ngươi mượn. Giá cả vừa báo ra, rất nhiều người cũng nửa đường bỏ cuộc, đồ vật tuy tốt, không biết sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn không ít người cũng nửa đường bỏ cuộc, Lục Chiếm nhưng là một chút không hoảng hốt, vũ kỹ bí tịch loại vật đấu giá, từ trước đến giờ cung không đủ cầu, không lo không ai cần. Những người này, nhìn kia tinh trang bí tịch, Ngô Thần âm thầm lắc đầu, không có nửa điểm hứng thú. Hắn bây giờ tu đi vũ kỹ tuyệt học, đều vì thần kỹ, uy lực thập phân bá đạo, xa hoàn toàn không phải người này giai trung cấp vũ kỹ có thể sánh bằng. Bất quá, hắn không có hứng thú, không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú. Tại chỗ một số người, nhưng là thập phân khát vọng, 11.000 lượng bạc, có người lập tức ra giá, hơn nữa còn so với đấu giá giá quy định cao 1.000 lượng bạc. Có người mở đầu, vậy thì dễ làm, 12.000 lượng bạc, 15.000 lượng bạc, đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới. Sao rơi quyền giá cả cũng là liên tục tăng lên, cuối cùng bị một tên linh luân cảnh nhị trọng thiên tu sĩ lấy 2.800.000 bạc mua tới. Kiện thứ hai vật đấu giá, thượng phẩm tụ khí đan 1 quả, giá khởi đầu 1 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lượng bạc, xin mọi người đấu giá đi. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức bộc phát ra tiếng âm vang thanh âm. Vô số người cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trên đài đấu giá cái viên này êm dịu đan dược, dâng lên vô tận tham lam, hận không được lập tức đem nó cho đoạt lại, làm của riêng, đan dược, thứ tốt a. Ta đã có ước chừng 3 tháng chưa từng ăn qua đan dược, cũng sắp quên đan dược là một cái gì vị, thượng phẩm đan dược, không tệ lắm, ta bây giờ tu vi